Chương 3. 0359 trực giác. Vong Xuyên Đạc Thị biết rất rõ ràng hỏa hiểm đội là trên biển trộm đoàn, lại như cũ cùng nó quấy hòa vào nhau, có thế có chuyện tốt gì a, còn có thể là vì trừ bạo an dân, yên ổn tứ phương. Nói ra ai có thể tin tưởng Long Hồi trong lúc nhất thời yên lặng, qua nửa ngày mới cười khổ nói, biểu muội không muốn nghe cũng không sao, chỉ là Vong Xuyên Đạc Thị tộc người, cũng không phải tốt quấn. Ngươi bắt nhà hắn tiểu công tử ngươi nói cái kia đầu đất ác kiểu mục lánh suy một tiếng, quay người liền hướng khoang tàu phương hướng quá khứ. Nửa đường bước chân dừng lại, tiểu mục lánh vừa nói, ta cùng người này chưa từng gặp mặt, không có chút nào gặp nhau, chính hắn thế nào cũng phải đụng vào tìm chết, ta chỉ là tắc thành cho hắn mà thôi. Long Hồi thở dài, trong lòng biết nói thêm gì đi nữa, QNZ căn bản là không có cách thuyết phục biểu muội thả người, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng tiến khoang tàu, tìm người hạ lệnh tập kết đi. Giây lát quang cảnh về sau, Tiểu Mục lưu lại hơn phân nửa binh sĩ, để Hoàng Hạc bọn người ngốc trên thuyền chờ lệnh. Chính mình thì cùng Đoàn Nguyệt, Minh Á Tư một đoàn người, dẫn hơn vạn binh sĩ, xuống thuyền đăng nhập ven biển làng trài. Thời gian giữa trưa quang cảnh, sắc trời mười phần thoải mái. Nửa vòng kim dương lộ ra điệt lệ quang màu, rơi trên mặt biển, phát ra một chút xíu mảnh vỡ ngôi sao bản quang mang. Tiểu Mục nhảy lên rơi vào ven biển thôn liền nhau trên bờ cát. Nơi này hạt cắt mười phần thô ráp, gạch ngói vụn giống như bày ra tại dưới chân bọn hắn. Đạp lên cứng rắn kéo căng không nói, còn cao thấp nhấp nô. Nếu không phải nàng cố ý mặc vào song giày đáy giày, lúc này thế nào cũng phải cấn được chân đau không thể. Thích Huyên Huyên đá đá dưới chân hạt cát, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hết nhìn đông tới nhìn tây nói, như thế nào an tĩnh như thế, chẳng lẽ cái này làng trài, đã không có người ở rô y sao? Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Dung Thế Tử cao giọng nhắc nhở sau lưng sát thiên vận chiến đội thành viên, ngày hôm nay hành động, lấy một canh giờ làm hạn định. Tận khả năng đi lục soát cướp càng nhiều vật tư, cùng với thanh lý trong thôn trang còn sót lại lưu động thì thôi. Nếu như phát hiện dược nhân gậy bóng dáng, tuyệt đối không nên chính mình hành động, nhất định phải lập tức báo cáo, để chúng ta biết được, lại làm định đoạt. Nếu như không có bất luận cái gì dị tượng, một canh giờ sau, đại gia hồi ở đây tập hợp, kiểm kê chiến lợi phẩm. Quy củ cũ, 100 người đứng đầu sẽ đạt được khen thưởng thêm. Vâng. 100 chi đội ngũ, mỗi đội 100 người. Sắt thiên vận chiến đội tại trải qua trên hoang đảo nhiều ngày như vậy phối hợp huấn luyện, sớm đã tìm được hành động yếu lĩnh. Lúc này Dung Thế Tử mệnh lệnh một chút đạt, bọn họ liền cấp tốc và tờ đầu chuyển động. Mỗi cái đội ngũ đội trưởng, dẫn bản thân đội ngũ thành viên, bước nhanh lựa chọn một cái phương hướng, cẩn thận hướng trong thôn tìm kiếm quá khứ. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn xuống treo ở cách đó không xa, huyền không qua lại lắc lư ven biển làng trài thôn bài, mặt mày nhẹ nhữ lại. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, chúng ta cu nở dê vào xem. Thích Huyên Huyên, Tiểu Mập Mạp một đoàn người sớm đã không kịp chờ đợi nghĩ đi theo vào hành động. Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút, gật đầu nói, ta cảm giác nơi đây có loại nói không ra cảm giác. Côn trùng kêu vang chim gọi, nhìn xem tựa như hết thể mười phần bình thường bộ dáng. Nhưng cho cảm giác của nàng, chính là mười phần không tốt. Tựa như là, nguy hiểm liền ẩn nút tại trước mắt mình, nhưng nàng lại hết sức mở mịt từng bước một đang đến gần phần này nguy hiểm, nhưng Thủy Chung không biết nguy hiểm là vật gì. Kiều Kiều, thế nào? Đoạn Nguyệt nhìn nàng thần sắc không tốt, không khỏi quay đầu nhẹ giọng hỏi. Kiều Mục nhìn hắn một cái, vô ý thức thò tay vớt ngực, thật dài thở phào một hơi, không biết, cảm giác không thế nào tốt. Một ở đây... Ngực có loại bị cự thạch ngăn chặn cảm giác.